kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Kiếm khách 10 cấp. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 7000 điểm điểm rèn luyện. Man thể chiến sĩ đến cấp 7, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 3, thể chất cộng 5, nhanh nhẹn cộng 2, khí huyết cộng 5. Hệ thống nhắc nhở: Thụ Man Vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 9, thể chất cộng 15, nhanh nhẹn cộng 4, khí huyết cộng 15. Tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở: Tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 10000 điểm điểm rèn luyện. Man thể chiến sĩ đẳng cấp đến cấp 10, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 3, thể chất cộng 5, nhanh nhẹn cộng 2, khí huyết cộng 5. Hệ thống nhắc nhở: Thụ Man Vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 9, thể chất cộng 15, nhanh nhẹn cộng 4, khí huyết cộng 15. Đinh. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ đến 10 cấp, thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được kỹ năng bảo tàu, bạch ngân. Lần nữa nhìn thấy bảo tàu cái này kỹ năng, Lục Thần tâm tình có chút phức tạp. Này kỹ năng tự nhiên là cực mạnh, mở ra về sau, tăng lực lượng, thêm tốc độ di chuyển, thêm tốc độ công kích. Có thể nói, vừa mở này kỹ năng, Lục Thần liền có thể hóa thân chó dại, điên cuồng công kích hết thảy. Nhưng này kỹ năng cường đại đồng thời, tác dụng phụ cũng rất lớn. Nhìn thoáng qua linh khí giá trị về sau, Lục Thần cắn răng một cái, lựa chọn xác định, cố định đi. Hệ thống, nói như thế qua về sau, Lục Thần nhắm mắt lại, không thể lại lãng phí linh khí đáng giá. Ta nhất định phải tích nắm 1.000 điểm linh khí giá trị hối đoái thần thoại kỹ năng. Mà lại, cái này kỹ năng cũng không yếu. Đúng vậy, thần thoại, liên tục chinh chiến, để Lục Thần càng ngày càng muốn không có tác dụng phụ thần thoại kỹ năng. Tại nhện rừng rậm chiến đấu, Lục Thần vì thắng lợi, không thể không tiêu hao rất nhiều linh khí giá trị. Nhưng bây giờ, Lục Thần không định tiêu hao, hắn chuẩn bị tồn trữ đầy đủ linh khí giá trị trực tiếp hối đoái thất thải thần thoại kỹ năng. Đương nhiên, vì hối đoái thất thải thần thoại kỹ năng, để tự thân không tăng lên cũng là không thể nào, kia là đang tự tìm đường chết. Lúc này, Lục Thần đánh chủ ý là không cầu toàn hoàng kim, chỉ cầu thích hợp. Kể từ đó, Lục Thần có thể thu hoạch được tăng lên, đồng thời linh khí giá trị cũng có thể tích nắm xuống tới. Vì thần thoại, Lục Thần có thể nói là nỗ lực rất nhiều. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ cố hóa kỹ năng bảo tẩu. Đinh. Hệ thống nhắc nhở: Kiểm trắc đến túc chủ có cùng loại kỹ năng huyết dịch sôi trào. Hiện huyết dịch sôi trào dung nhập bảo tẩu bên trong bảo tẩu, cổ động toàn thân huyết dịch, để huyết dịch cực tốc chảy xuôi, túc chủ tiến vào triệt để bộc phát trạng thái hiệu quả. Trạng thái bùng nổ hạ, túc chủ lực lượng cộng 30%, nhanh nhẹn cộng 30%, cảm giác đau suy yếu 50%, phòng ngự trừ 30%, trí lực trừ 50%. Chú 1. Bạo tẩu mở ra trong lúc đó, túc chủ cuồng nộ không tắt, nộ khí tốc độ khôi phục cộng 52, bảo tàu tiếp tục thời gian có thể vô hạn. Bảo tàu hiệu quả rất là đơn giản thô bạo, chính là gia tăng cự nhiều lực lượng cùng nhanh nhẹn, tiêu giảm phòng ngự cùng trí lực. Nói thật, phòng ngự tiêu giảm Lục Thần cũng không phải là rất sợ. Hiện tại Lục Thần thể chất rất cao, dù là suy yếu, cũng so những người khác mạnh một mảng lớn. Nhưng cái kia trí lực tiêu giảm, để Lục Thần mặt đều tái rồi, 50% giảm trí hiệu quả. Thảo, cái này vừa mở ra bảo tàu, ta chẳng phải thành ngu xuẩn. Chỉ có thể nói, trò chơi cùng hiện thực là khác biệt. Trong trò chơi, Hồng Vương gia cho dù là người điên, nhưng thao túng nó người không điên. Bởi vậy, Hồng Vương gia là có thể tùy ý sử dụng giảm trí lực kỹ năng. Nhưng bây giờ, Lục Thần nếu là mở ra vậy liền thật điên rồi. Chỉ có thể tại tuyệt cảnh bên trong sử dụng. Rơi vào đường cùng, Lục Thần chỉ có thể đem bạo tẩu coi như một cái lật bàn loại kỹ năng. Bất quá, nếu có đầy đủ ý chí, ta là có thể khống chế nổi giận. Khi đó bạo tẩu liền có thể tùy ý mở ra. Lắc đầu, Lục Thần không suy nghĩ nữa đã lựa chọn kỹ năng. Đưa ánh mắt, đặt ở man thể chiến sĩ nhắc nhở phía trên. Tại man thể chiến sĩ đến 10 cấp về sau. Như Lục Thần đoán như thế. Thí luyện nhiệm vụ xuất hiện. Chỉ là, nhìn xem cái này thí luyện nhiệm vụ. Lục Thần sắc mặt có chút cổ quái. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ man thể chiến sĩ đến 10 cấp. Mở ra thí luyện nhiệm vụ cương cân thiết cốt cương cân thiết cốt. Man thể phía trên vì man cốt, kia là rèn luyện xương cốt cùng cốt tủy, để thân thể trở nên cứng rắn đồng thời gia tăng cốt tủy tạo huyết năng lực giai đoạn. Muốn tiến giai man cốt, túc chủ cần phải có một bộ tốt thân thể nhiệm vụ giới thiệu. Túc chủ có thể dùng các loại biện pháp đến rèn đúc tự thân. Để tự thân trở nên cường tráng, đề nghị túc chủ rèn tự thân 1 vạn lần. Để tự thân có được tiến giai cương cân thiết cốt thể chất hệ thống nhắc nhở. Trải qua kiểm tra, túc chủ xương cốt cường độ đã đạt tiêu chuẩn. Thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện túc chủ có thể tiêu hao 1 vạn điểm rèn luyện tiến hành tiến giai. Kia cương cân thiết cốt trừ tăng lên tự thân bên ngoài nhà. Lại còn có thể hoàn thành man thể chiến sĩ thí luyện nhiệm vụ. Như thế không nghĩ tới, mặc dù hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng nhiệm vụ hoàn thành Lục Thần vẫn rất cao hứng. Chỉ là, đưa ánh mắt nhìn về phía man thể chiến sĩ một hồi về sau. Lục Thần vẫn là không có lựa chọn tăng lên tới man cốt, sẽ lại một lần nữa có được lựa chọn kỹ năng cơ hội. Ta hiện tại linh khí giá trị ngược lại là đầy đủ. Nhưng tiêu hao quá nhiều liền không cách nào thu hoạch được thất thải thần thoại. Trở về vương, đình, liền muốn biện pháp tích nắm linh khí giá trị. Sau đó tại đột phá man cốt lúc thu hoạch được thất thải thần thoại kỹ năng. Lục Thần, đem thu hoạch được thất thải thần thoại thời cơ. Đặt ở đột phá man cốt thời điểm. Không còn tiếp tục đối man cốt chiến sĩ tiến hành đột phá. Lục Thần điểm rèn luyện còn có một chút. Bởi vậy, hắn tăng lên còn chưa kết thúc. Xoay chuyển ánh mắt, Lục Thần liền nhìn về phía kiếm khách giao diện. Hệ thống, tăng lên kiếm khách đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 6.000 điểm rèn luyện. Kiếm khách đẳng cấp tăng lên tới cấp 6 hệ thống nhắc nhở. Túc chủ lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 5, thể chất cộng 2, tiếp tục tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 7.000 điểm rèn luyện. Kiếm khách đẳng cấp tăng lên tới cấp 7, tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ kiếm khách đẳng cấp đến cấp 10. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ lực lượng cộng 3, nhanh nhẹn cộng 5. Thể chất cộng 2, chúc mừng túc chủ kiếm khách đẳng cấp đến cấp 10. Túc chủ thu hoạch được kỹ năng rút ra cơ hội 1 lần. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ rút ra đến kỹ năng lao tới. Bạch Ngân, lao tới. Đây là nữ kiếm sư Fiora Quy kỹ năng. Ta nhớ được cái này kỹ năng có thể đột thứ tiến lên công kích địch nhân. Nếu như nói không có, Banso Tenin trước đó. Lục Thần chọn cái này kỹ năng, dù sao cũng là tiếp cận địch nhân kỹ năng. Làm sao, Banso Tenin tồn tại, để Lục Thần đã không cần tiếp cận địch nhân. Hắn chỉ cần đứng ở nguyên địa, là có thể đem hết thảy địch nhân kéo đến bên cạnh mình. Hệ thống, thay đổi kỹ năng, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ. Rút ra đến kỹ năng công kích hoàng hôn, mắt hoàng hôn sen kỹ năng. Với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Tiếp tục thay đổi, hệ thống nhắc nhở,